mà Thế Đại trở về. Chương 637, bắt cóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần thứ nhất thí nghiệm, Sở Hàm đã áp dụng bảo thủ phương thức. Nhưng là tại trải qua quan sát về sau, hắn lại phát hiện rất nhiều rõ ràng không đủ. Riêng là cơ hồ mỗi cái sân bóng đều có binh lính, bởi vì dưới chân những cái kia số lượng to lớn trùng chuột zombie mà không thể không giảm bớt đối với người hình zombie đánh giết tốc độ. Loại tốc độ này kiềm chế hình thành ảnh hưởng có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng là số lượng hơn một người viên một tạp, mang đến ảnh hưởng coi như lớn. Lớn nhất hậu quả nghiêm trọng cũng là quá chậm. Sở Hàm không hài lòng không phải nanh sói chiến đoàn các chiến sĩ. Bọn họ đã làm rất khá. Hình người zombie lấy không có thương vong cao chiến tích giải quyết. Trùng loài chuột zombie lại càng không cần phải nói. Số lượng to lớn vô pháp đoán chừng. Toàn bộ sân bóng đầy đất đều là hắc sắc mục nát máu cùng thi thể. Sở Hàm không hài lòng là chính hắn. Bởi vì trùng loài chuột zombie hình thể đặc chất. Thật to lãng phí những này các chiến sĩ thể lực cùng tinh lực. Thời gian lại càng không cần phải nói. Nguyên bản mỗi một đợt 1000 zombie rất nhanh liền có thể giải quyết. Nhưng cũng là bởi vì những này trùng loài chuột zombie rối loạn. Dẫn đến thời gian mới vừa vặn tốt kẹt tại 15 phút. Như thế xem ra, lần này thí nghiệm tuy nhiên thành công. Nhưng lại quá lãng phí tinh lực cùng thời gian. Hắn nhất định phải lại mau chóng muốn một cái biện pháp khác. Trở lại cứ điểm, Sở Hàm lập tức tìm tới lính liên lạc. Qua đem Tưởng Thiên Khánh kêu đến. Nào biết lính liên lạc lại là sững sờ. Lập tức sùng bái vô cùng nhìn lấy Sở Hàm. Trưởng quan, làm sao ngươi biết hắn ở chỗ này? Tưởng Thiên Khánh bộ dài vừa vặn có chuyện muốn hướng ngài báo cáo. Ta lập tức đi gọi hắn đến. Sở Hàm nhướng mày. Hắn cũng không biết Tưởng Thiên Khánh ở chỗ này. Bình thường Tưởng Thiên Khánh sẽ rất ít tìm tới chính mình. Lần này hắn vậy mà không tại nanh sói khu vực, lại tại An La thành phố cứ điểm. Chẳng lẽ trinh sát bộ phát hiện cái gì dị thường? Sở Hàm ca. Rất nhanh Tưởng Thiên Khánh phong trần mệt mỏi đi vào nhà. Xem xét hắn bộ dáng, Sở Hàm liền trong lòng trầm xuống. Tưởng Thiên Khánh đến vội vàng. Rõ ràng là có việc gấp. Quảng cáo. Nói đi. Sở Hàm làm tốt xấu nhất dự định. Lẳng lặng ngồi tại vị trí bên trên chờ đợi Tưởng Thiên Khánh mở miệng. Tưởng Thiên Khánh mày nhíu lại thành chữ xuyên. Thanh âm mang theo cẩn thận nói. Trinh sát bộ thành lập về sau phát triển rất nhanh. Y theo trước đó lão đại ngươi dạy dỗ ta mấy cái yếu điểm. Hiện tại trinh sát bộ trinh sát thủ đoạn đã xưa đâu bằng nay. Nhưng là theo trinh sát bộ lớn mạnh. Gần đây phát hiện một số không thích hợp sự tình. Sở Hàm gật đầu. Biểu thị có thể tiếp nhận. Ánh mắt cũng tĩnh mịch đứng lên. Có người tại làm loạn. Cái kia đến không gọi được. Tưởng Thiên Khánh tựa hồ có chút chần chờ. Nhưng ở Sở Hàm truy tìm dưới ánh mắt, vẫn là cắn răng một cái nói ra, là Cố Lương Thần, hắn gần nhất tiếp xúc mấy người, không phải chúng ta nanh sói khu vực người, thủ đoạn rất cao minh, thông qua phe thứ ba chuyển hướng nhiều lần mới tiếp xúc. Nghe được Cố Lương Thần tên, Sở Hàm sững sờ, nháy đến mấy lần con mắt lúc này mới đè xuống trong lòng rối loạn cảm giác. Nhìn thấy Sở Hàm bộ biểu tình này, Tưởng Thiên Khánh thần sắc bất đắc dĩ. Sở Hàm ca, ta hiểu ngươi. Ngươi nhìn như vậy bên trong hắn. Hắn lại cõng ngươi làm tiểu động tác. Rất rõ ràng hắn là khác thế lực phái tới gian tế. Sở Hàm khóe miệng co quắp quất. Chuyện này trừ ta, ngươi còn nói với người nào qua? Không, sự tình khẩn cấp. Ta phát hiện về sau lập tức tới báo cáo. Tưởng Thiên Khánh nhìn thấy Sở Hàm tựa hồ có chút không quan trọng. Vội vàng khuyên nhủ, ta biết Sở Hàm ca ngươi khả năng không tin ta lời nói. Nhưng là ta thề ta nói đều là thật. Trinh sát bộ thật phát hiện Cố Lương Thần có bất thường kinh động tác. Mà lại hắn mấy ngày nay tìm ta nhiều lần hỏi ngươi ở đâu. Hiện tại biết ngươi ở chỗ này người chỉ có chút ít mấy người. Hắn ngôn từ bên trong mang theo thăm dò. Cái này không thích hợp a. Đối với Tưởng Thiên Khánh kích động. Sở Hàm có chút giở khóc giở cười. Cố Lương Thần đương nhiên là gian tế. Là hắn chuyên môn chỉ định nhiệm vụ bất khả thi. Khó trách Tưởng Thiên Khánh gấp gáp như vậy tìm tới cửa. Nguyên lai là chuyện như vậy. Bất quá cái này cũng chứng minh trinh sát bộ năng lực tại tăng lên gấp bội. Thậm chí ngay cả Cố Lương Thần không thích hợp đều có thể phát hiện. Liên quan tới Cố Lương Thần đặc thù tính. Hiện tại còn chỉ có Sở Hàm cùng Cố Lương Thần vốn nên người biết mà thôi. Trừ cái này, còn có khác sao? Sở Hàm không có trước tiên vì Tưởng Thiên Khánh giải hoặc. Lại là nói sang chuyện khác. Tưởng Thiên Khánh nhăn dưới lông mày. Mặt khác cũng là Tần Uyên bộ đội đã toàn bộ đến nanh sói khu vực. Còn có 1 vạn phổ thông người sống sót. Hiện tại cũng đang tiếp thụ tình báo bộ nhân viên tin tức ghi chép. Nhân số đông đảo, nanh sói khu vực bây giờ còn đang kiến thiết bên trong. Chỗ ở khan hiếm thực vật cũng khan hiếm. Lại không giải quyết có thể sẽ dẫn phát động loạn. Sở Hàm gật gật đầu. Chỉ là suy tư trong nháy mắt chính là mở miệng. Những người sống sót đó trước như thường lệ ghi chép chờ ta trở về sẽ giải quyết. Mặt khác ngươi đi tìm tới Hắc Mang chiến đội đội trưởng Tiếu Khôn. Nói cho hắn biết Hắc Mang chiến đội toàn thể thành viên lập tức đình chỉ huấn luyện. Toàn bộ qua tô hành kiến trúc địa điểm. Hướng những kiến trúc kia công nhân học tập làm sao lợp nhà. Học hội cơ bản nhất tạo tường là được. Muốn tốc thành nhất định phải tại trong vòng 2 ngày học hội. Sau đó đem Tần Uyên bắt cóc tới nơi này gặp ta. Hắn đã nghĩ đến bởi vì trùng loài chuột zombie dẫn đến thời gian tỷ lệ lợi dụng không đủ phương pháp giải quyết. A, Tưởng Thiên Khánh hoàn toàn mộng. Nửa ngày đầu đều không quẹo góc. Để đường đường chiến đội thành viên đi học tạo tường. Sau đó còn bắt cóc Tần Uyên. Cái này cong cong quấn dù là muốn làm cái gì. Đối với cái này Sở Hàm không có giải thích. Tùy ý quất ra một trang giấy viết xuống một hàng chữ. Sau đó nhét vào phong thư lần nữa mở miệng nói. Còn có Cố Lương Thần. Người đem phong thư này cho hắn. Hắn không cần phải để ý đến. Hắn sự tình về sau chỉ có thể đối ta một người báo cáo. Tưởng Thiên Khánh sững sờ tiếp nhận tin. Hoàn toàn không thể hiểu Sở Hàm đang suy nghĩ gì. Bất quá Sở Hàm từ trước đến nay bày mưu tính kế. Hắn nói như vậy Tưởng Thiên Khánh chỉ có thể làm theo. Chỉ là từ An La thành phố cứ điểm trở lại nanh sói khu vực trên đường. Tưởng Thiên Khánh muốn một đường đều không nghĩ thông suốt. 3 cái mạng khiến chỉ có đầu thứ nhất có thể lý giải. Hắn vô luận là để Hắc Mang chiến đội đi học tạo tường vẫn là Cố Lương Thần phương thức xử lý. Tưởng Thiên Khánh hoàn toàn đoán không được Sở Hàm tư duy. Xế chiều hôm đó Cố Lương Thần cầm tới Sở Hàm tin. Tại Tưởng Thiên Khánh rõ ràng không tín nhiệm dưới ánh mắt. Cố Lương Thần vạn phần không hiểu hỏi nhiều lần. Trưởng quan thật chỉ nói cái này. Quảng cáo, đối mạng ngươi khiến đều tại trong thư này. Hắn ta không biết, đừng hỏi ta, tin ta không có có quyền lợi nhìn. Tưởng Thiên Khánh ngữ khí không lắm hữu hảo. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố Lương Thần. Ý đồ tại hắn trên mặt nhìn ra cái gì dị đoan. Cố Lương Thần lại tại Tưởng Thiên Khánh dứt lời về sau. Hoàn toàn lâm vào mê mang. Hắn vội vã tìm Sở Hàm chính là bởi vì Diệp Tử Bắc người tìm tới cửa. Ý đồ bộ lấy một số tin tức. Cần xác nhận ứng đối ra sao Cố Lương Thần đương nhiên hội vội vã tìm Sở Hàm. Chỉ là lúc này người tìm tới. Sở Hàm cho hắn trên thư viết lại làm cho Cố Lương Thần hoàn toàn mộng bức. Trên thư chỉ có một hàng chữ, nói cho bọn hắn Sở Hàm đã rời đi nanh sói khu vực. Sở Hàm vốn là không tại nanh sói khu vực, đây không phải rõ ràng ăn ngay nói thật sao? Sở Hàm vì cái gì phải làm như vậy? Nói cho Diệp Tử Bác chính mình chân thực trạng thái, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Tuy nhiên không hiểu, nhưng là Cố Lương Thần hiện tại không gặp được Sở Hàm bản thân. Cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ y theo Sở Hàm phương thức qua truyền lời. Đồng dạng tiếp vào Sở Hàm mệnh lệnh Hắc Mang chiến đội. Cũng là đang nghe Tưởng Thiên Khánh truyền lời sau toàn thể choáng váng. Đi học tạo tường, bắt cóc Tần Uyên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.